mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, đệ 1197 chương truyện cũ. Năm đó ở Đại Phổ Quốc cùng Hoang Quốc biên cảnh có một cái tà giáo. Chính là chuyên môn rút ra người hồn phách, tinh huyết, nguyên khí lấy tế luyện tà khí, tu luyện, thủ đoạn thập phần âm độc, hơn nữa thế lực rất lớn. Nhất quỷ dị chính là, bọn họ có thể đem chính mình nguyên thần ký túc ở bất luận kẻ nào trên người. Hành sự phi thường ẩn nấp, Liễu Nhiên cùng sư phụ thật vất vả đem này đoan rớt. Nguyên bản cho rằng đã đem này một lưới bắt hết, không thành tưởng vài năm sau nàng lại lần nữa đụng phải. Không sai, chính là nàng sư huynh ái mộ cái kia nữ tử, nàng sư phụ bởi vì ở cùng những người đó tranh đấu thời điểm bị thương. Cho nên trở về bế quan an dưỡng, đến nỗi kia bị tà vật bám vào người nữ tử, nghĩ đến cũng là nàng trăm phương nghìn kế dẫn này sư huynh mắc mưu. Sau đó làm mê hồn cổ, chính là vì làm hắn mang chính mình lên núi, lại xử lý hại bọn họ toàn giáo bị diệt kẻ thù. Nàng sư phụ, Liễu Nhiên đã biết đương nhiên sẽ không làm đối phương thực hiện được. Nề hà lúc ấy nàng sư huynh đã bị kia cổ khống chế. Mà nàng lại không đành lòng đối sư huynh xuống tay, mới phản bị đối phương bị thương, làm cho bọn họ trước một bước lên núi. Mà đương nàng bị thương trở lại trên núi thời điểm, đã muộn rồi, trải qua lần đó chiến đấu, nàng sư huynh cũng tỉnh táo lại, trong lòng tràn ngập áy náy. Liễu Nhiên bởi vì bị thương thực nghiêm trọng, cần thiết mau chóng bế quan chữa thương, tự nhiên bất chấp đi an ủi sư huynh. Cuối cùng đương nàng xuất quan thời điểm, liền biết được sư huynh đã đem toàn bộ đỉnh núi đều thiêu. Chuyện này liền hạ màn, Liễu Nhiên là ở bị thương phía trước giúp nghi sinh tu sửa niệm ân tự. Năm đó nghi sinh nguyên bản là đã khảo chúng, kết quả lại bị người mạo danh thay thế. Cái này cũng chưa tính, kia người nhà thế nhưng đem bọn họ cả nhà đều giết diệt khẩu. Hắn lúc ấy vừa lúc ở bên ngoài tránh được một kiếp. Trở về thời điểm toàn bộ sân một mảnh huyết tinh, hắn từ hầm chung đem tàu tử cùng hai đứa nhỏ cứu ra tới. Kỳ thật hắn lúc ấy cũng không có nghĩ đến là bởi vì chính mình danh ngạch bị thế thân. Đối phương muốn giết người diệt khẩu, còn đang muốn đi báo quan, hắn tàu tử liền ngăn lại hắn, nói đến người tuy rằng xuyên phỉ khấu xiêm y. Nhưng là dày lại là trong nha môn sai người xuyên cái loại này. Hắn ca ca vì bảo toàn thê tử cùng hai tử, ở chung đao lúc sau đánh nghiêng đèn dầu, đem bên ngoài củi lửa dẫn châm, những người đó mới rời đi, cũng mới bảo toàn bọn họ tánh mạng. Chính là hắn ca ca không chỉ có đã chết, còn thiêu hoàn toàn thay đổi. Sau lại hắn đem tàu tàu cùng hai cái cháu trai dọn đến một cái khác thôn. Mà bên này cho cha mẹ ca ca tẩu tẩu cùng cháu trai đều lập mộ bia. Giấu người tai mắt, nghi sinh một bên cùng tẩu tẩu làm bộ phu thê quan hệ. Chiếu cố hai cái cháu trai, một bên cha tìm giết hại cha mẹ huynh trưởng hung thủ. Sau lại nghe nói Đại Phổ Quốc Hoàng đế đem nữ nhi gả cho Kim Khoa Trạng Nguyên. Ở một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn đụng phải lưu lạc đã từng lão sư. Lão sư nói nguyên bản hắn mới là Trạng Nguyên, chính là kia người nhà vì thế thân hắn trở thành Trạng Nguyên. Sau đó nghênh thú công chúa trở thành phò mã, đem hắn một nhà đều hại, hắn là thật vất vả mới trốn thoát, kỳ thật chính là tưởng đem chân tướng nói cho hắn, mà lúc ấy sở hữu hết thảy đều thành kết cục đã định. Hắn lão sư đại khái bởi vì rốt cuộc đem chân tướng nói ra. Không có bất luận cái gì ràng buộc, không quá hai ngày liền tùy thân nhân đi, từ huyện thành khi trở về bởi vì tinh thần hoảng hốt. Rơi xuống huyền nhai, bò dậy đi rồi vòng lớn không biện phương hướng, nghi sinh lúc ấy cảm thấy vô cùng hắc ám còn có tuyệt vọng. Cũng mới có say rượu lúc sau trượt chân rơi xuống nước. Tố Tân thật sâu hít vào một hơi. Không nghĩ tới này sau lưng còn có như vậy một đoạn khúc chết chuyện cũ a. Người nọ một tay che trời. Này thế đạo không nghĩ tới như thế hắc ám ni đồng thời Tố Tân trong lòng lại có một cái nghi. Hoặc, còn không phải là một cái phò mã sao. vì cái gì muốn cho mấy nhà người đều bồi đi vào? Liễu Nhiên đại sư, năm đó hắn lợi dụng Ốc Châu rốt cuộc tra tìm ra người nhà cùng lão sư một nhà bị hại chân tướng. Thế nhưng chỉ là bởi vì hoàng đế tính toán đem chính mình sủng ái nhất công chúa gả cho nhất có tài. Học người, chính là Trạng Nguyên Lang, mà công chúa ái mộ lại là Cao Gia công tử. Cho nên Cao Gia công tử mới có thể trực tiếp đem hắn cái này chân chính Trạng Nguyên đá văng ra. Sau đó chính mình thế thân, không hơn. Liễu Nhiên đại sư lắc đầu, kia Cao Gia thành hoàng thân quốc thích, quyền thế ngập trời. Cao Gia lão gia thành đại quốc sư, lấy quốc danh nghĩa thu rất nhiều đồng nam đồng nữ. Này đó nghe nói đều bị đưa đến một cái chuyên môn địa phương vì hoàng đế cầu phúc trường sinh. Trên thực tế là bị này chiêu hồn luyện phách, luyện thành phi thường khủng bố quỷ anh. Ta cũng là căn cứ cái này mới truy tra đến cái kia tà giáo. Cho nên ta giúp hắn tu sửa kia tòa niệm ân tự liền cùng sư phó hội báo. Cùng đi diệt trừ kia tà giáo, mà hắn tắc lợi dụng Ốc Châu diệt trừ Cao Gia thế lực. Tố Tân thật dài nga một tiếng. Thì ra là thế, đem sở hữu sự tình đều liền lên. Liễu Nhiên đại sư, ta hoài nghi 10 năm trước phát kia chàng thủy tai cũng cùng chuyện này thoát không được quan hệ. Ai, hai người ngày đêm kiêm trình, đều là ăn được khổ người, ở ngày thứ ba liền đến cái kia hẻo lánh thôn trang nhỏ. Tương đối với núi non trùng điệp có rậm rạp rừng cây mãng hoang. Nơi này càng thêm hoang vu, chung quanh triền núi đều trụi lùi. Tử khí trầm trầm ni khe rãnh trung trầm tích thật dày bùn sa. Chứng minh nhiều năm trước nơi này đích xác phát quá lớn thủy. Giữa sườn núi thượng thưa thớt rơi rụng mấy hộ nhà, nhìn qua thập phần hiu quạnh thê lương. Liễu Nhiên đại sư lấy ra một cái la bàn, ngón tay vèo ấn. Ở mặt trên thi pháp, Tố Tân liền rất đơn giản, trực tiếp mị thượng mắt phải, lấy mắt trái xem xét, toàn bộ tầm nhìn biến thành từ vô số bất đồng nhan sắc năng lượng toàn hoa tạo thành. Phi thường sáng lạn, trong đó một chỗ, có trống rỗng, không có năng lượng dao động, hoặc là nói chung quanh năng lượng đều bị hấp thu rất giống nhau. Tố Tân thu hồi tầm mắt, đang muốn đúng rồi Nhiên đại sư nói. Thấy đối phương chính ngưng thần quan sát la bàn, mặt trên kim đồng hồ nhanh chóng mà chuyển động nhảy lên. Sau đó chỉ hướng một phương hướng, đúng là nàng vừa rồi xem nơi đó, trăm sông đổ về một biển. Liễu Nhiên đại sư quay đầu lại, nhìn về phía Tố Tân, người đã biết. Tố Tân cười cười, không sai biệt là mần ni, hai người hướng tới kia tòa sơn sườn núi chạy như bay mà đi. Liễu Nhiên đại sư thi triển ngự không thuật, Tố Tân chỉ có thể chụp một chương khinh thân phù, miễn cưỡng đuổi kịp, bất quá chén trà nhỏ công phu. Hai người liền tới rồi kia tòa sơn trên đầu, cả tòa sơn giống như là toàn bộ từ cục đá lũy xây mà thành giống nhau. Tố Tân trực tiếp đi đến vừa rồi mắt trái nhìn đến địa phương. Phát hiện chung quanh cục đá đều là dựa theo nhất định hàng ngũ bãi thành. Liễu Nhiên đại sư bưng la bàn cũng đã đi tới, nhìn Tố Tân, người thần thông quả nhiên càng tốt hơn, Tố Tân nói. Đại sư khách khí, Liễu Nhiên đại sư nhìn một vòng. Nói, không nghĩ tới hắn thế nhưng dùng chính mình hồn, cùng Ốc Châu tới kết thành phong ấn. Trách không được đâu, Tố Tân, như thế nào, Liễu Nhiên đại sư, ngươi xem cả tòa trên núi cục đá, thoạt nhìn hỗn độn bất kham. Trên thực tế đều có nhất định quy luật, hẳn là dùng Ốc Châu diễn hóa mà đến. Tố Tân vội vàng nói, ý của ngươi là Ốc Châu đã không có. Liễu Nhiên đại sư thở dài, gật gật đầu, ân, nghĩ đến năm đó lũ lụt chính là bị phong ấn đồ vật khiến cho. Mà hắn vì trấn áp, liền đem Ốc Châu lực lượng kích phát, biến thành ngọn núi này, mà chính mình hồn phách trở thành trận tâm, ai, ngoặc kép. Hết chương.